Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 555, gọi tên tôi một. Cocchuyenaudio.com. Ngôi nhà nhỏ, ánh đèn neon hắt ra ngoài cửa sổ, lúc hồng lúc xanh, vừa vặn chiếu vào vị trí nằm trên giường Trác Bách Quân nhẹ đỡ Tĩnh Đồng nằm trên giường nệm thoảng mùi hương anh đào, đè nhẹ ở trên người cô, cúi đầu nhìn hai tròng mắt của cô mê ly, có chút xấu hổ, hắn dịu dàng cười khẽ. Tổng giám, Tĩnh Đồng có chút sợ, nhẹ giọng gọi hắn. Đừng gọi tổng giám, gọi tên tôi. Trác Bách Quân vén nhẹ sợi tóc trên trán cô, nhẹ giọng ra lệnh. Mặt của cô đỏ lên, chút xấu hổ kêu nhỏ. Bách Quân, tiếng gọi nhẹ nhàng, giống như người mẹ, tràn đầy tình yêu và dịu dàng. Trác Bách Quân đột nhiên mập mờ cười một tiếng, nhìn hai mắt cô mê ly, cúi đầu, hôn lên môi cô, trong lòng của Tĩnh Đồng ngọt ngào, hai mắt rưng rưng, đón nhận nụ hôn của hắn, chậm rãi mở đôi môi đỏ của mình, cùng đầu lưỡi ấm áp của hắn nhẹ nhàng quấn lấy, hai tay khẽ run cổ của hắn. Cho tới bây giờ, Trác Bách Quân cũng chưa từng đối xử như vậy với một cô gái, mút vào đầu lưỡi nhỏ cọ sát môi mềm, vê ra vô hạn tình cảm, hắn không tự chủ được đưa hai tay, xông vào trong chăn, ôm khẽ eo nhỏ của cô, nắm eo thon của cô, dán chặt vào thân thể cô, cảm nhận bộ ngực đầy đặn, hồi hộp thở hổn hển, hắn cười khẽ một tiếng, khẽ mút lấy làn môi của cô, vừa hôn, vừa xúc động. Nói, đừng sợ, thân thể Tĩnh Đồng giống như dần dần luân hãm, đón nhận nụ hôn thật dịu dàng của hắn, cùng hắn quấn lấy nhau. Trác Bách Quân vừa hôn môi của cô, tay vừa đưa vào trong áo len của cô, xoa nắn bộ ngực sữa của cô, thậm chí nắm điểm nhỏ màu hồng. Mặt của Tĩnh Đồng đỏ lên, hơi thở dốc lại bị tay hắn kéo một góc áo len, thuận lợi đem áo len cởi ra, lộ ra áo lót nhỏ, mặt của cô đỏ lên, Trác Bách Quân lại cười khẽ cúi đầu, hôn nhẹ cổ của cô, liếm dọc theo ngực của cô, bàn tay đưa tới ngang lưng, cởi áo lót màu trắng của cô, khẽ cắn điểm nhỏ màu hồng, thậm chí thật dịu dàng mút lấy. Tĩnh Đồng nhắm mắt lại, thở phì phò cảm nhận mạch máu trong thân thể chuyển động, cánh tay trắng bóng có chút rét lạnh ôm chặt cổ của hắn, Trác Bách Quân thuận thế hôn nhẹ cánh tay của cô, rồi đến bả vai, thậm chí nhẹ nhàng khẽ cắn, Tĩnh Đồng kêu nhỏ. Đau, hắn lại im lặng, cười nhỏ, khẽ hôn cổ, xúc động và dựa dẫm, nói. Tôi thật sự rất thích mùi thơm trên người em, có phải, vì em giống như mẹ của anh, cho nên anh mới. Tĩnh Đồng bị tổn thương trong lòng, nhìn Trác Bách Quân, ngược lại cũng ngớ ngẩn thổ lộ tình cảm của mình, nhưng hỏi xong, mặt đỏ lên. Trác Bách Quân cúi đầu, nhìn cô cười một tiếng, sau đó cởi bỏ âu phục từng chút cởi cúc áo trên ngực, mặt của Tĩnh Đồng đỏ lên, xoay mặt đi, khẽ cắn môi dưới, không dám nhìn. Hắn mập mờ nhìn cô, ánh mắt tà mị dần dần thu lại, dịu dàng cười khẽ cởi áo sơ mi, lộ ra lồng ngực màu đồng rắn chắc, thừa dịp cô xoay mặt qua bên, lại mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực kéo chăn, phủ lên hai người, ở bên tai của cô nhẹ giọng xúc động nói. Đứa ngốc tôi thích em thì là thích em, không liên quan đến mẹ tôi. Tĩnh Đồng đột nhiên cười nhỏ, mặt tựa vào lồng ngực hắn, có chút xấu hổ đem hai tay đặt ở bên hông hắn, phát hiện bắp thịt rất rắn chắc, trái tim của cô nhảy lên, Trác Bách Quân cúi đầu, hôn lên mặt của cô, nắm bàn tay nhỏ bé của cô, đặt trên ngực của mình, ở bên tai của cô nhỏ giọng nói. Sợ sao, đừng nói với tôi, là lần đầu tiên của em. Tĩnh Đồng không dám lên tiếng, cảm thấy nói thật có chút mất thể diện, liền vội vàng nói. Em, cocchuyenaudio.com. Trác Bách Quân đột nhiên cười khẽ, nhẹ tay vuốt cái bụng trơn nhẵn của cô, rồi đến bên hông trên quần jean quen thuộc buông lỏng cúc quần trên eo cô, rồi từ từ kéo quần xuống, khẽ vuốt ve cặp đùi đẹp thon dài của cô, mặt của Tĩnh Đồng lại đỏ lên, nuốt một ngụm nước bọt không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Trác Bách Quân cũng mập mờ nhìn cô, lại bá đạo đè trên người của cô, vừa hôn cô, vừa tách quần dài của cô, sau đó nhanh chóng cởi quần áo của mình, hai người gần như trần truồng ôm nhau, vừa ôm hôn, vừa chuyển động thân thể, khiến hơi thở hai người quấn lấy nhau, cuối cùng Trác Bách Quân đột nhiên kéo rời áo lót của Tĩnh Đồng, mạnh mẽ tiến vào, nhưng giữa hai chân bị chặn, hắn lập tức hơi đầu, nhìn Tĩnh Đồng, trong hai tròng mắt lộ ra một chút vui mừng. Tĩnh Đồng cắn chặt môi, có chút mất mặt nhẹ nắm chăn, quay đầu đi. Lần đầu tiên, Trác Bách Quân vừa nói xong, đè mạnh xuống người Tĩnh Đồng. Sau đó tiến vào, Tĩnh Đồng đột nhiên đau đến đổ mồ hôi lạnh toàn thân, nắm chặt chăn, rên nhỏ, ngay sau nước mắt đó lăn xuống. Trác Bách Quân quá mê luyến khít khao của cô, lại đè mạnh hơn một cái, rốt cuộc trượt vào chỗ ướt át của cô, ngay sau đó, thân thể truyền đến từng trận kích tình, dường như lần đầu tiên, hắn cảm nhận được sự kết hợp đẹp đẽ và hạnh phúc, hắn lại đè mạnh xuống. Đau quá, Tĩnh Đồng thở dốc cổ họng khát khô, xin tha nói. không muốn, đau quá, hai tay Trác Bách Quân lại chống hai bên thân thể của cô, mạnh mẽ đè xuống, chiếc giường lay động kêu ken két ngay sau đó bật trở lại, hắn cố sức đè xuống, hưởng thụ khít khao của cô, làm cho mình thật sâu mê luyến thân thể của cô, hắn hít mạnh một hơi, đột nhiên cúi người xuống, triền miên hôn cô, vẫn đánh thẳng vào thân thể của cô tĩnh đồng thở dốc, hai chân không nhịn được nhẹ mở ra, vừa cùng hắn cùng nhiệt hôn, vừa hưởng thụ đau đớn bên dưới dần dần đưa tới khoái cảm, nước mắt lại từng giọt lăn xuống. Một đêm này, triền miên mang theo đau đớn, trên người của cô, khắp nơi là vết hôn của Trác Bách Quân, người đàn ông này, yêu thương hôn khắp người của mình, thậm chí, khi tiến vào thì cũng dịu dàng như vậy, chỉ sợ làm đau cô, giờ khắc này, cũng vô cùng dịu dàng và yêu say đắm, cô bị cảm động, nước mắt lại rơi xuống. Giờ khắc này, ít nhất thật tốt đẹp, thì ra cho dù chúng ta làm chuyện gì, cư xử với người yêu, bạn bè, người nhà, chỉ cần thật lòng thật dạ, luôn có thể đạt được hạnh phúc. Đèn neon vẫn lóe lên trong màn đêm rét lạnh, lúc tối, lúc sáng, giống như cuộc sống đầy mâu thuẫn, giống như ở bên này và bên kia trái đất. Cuối cùng, cho dù ban ngày có hiểu ban đêm hay không, ban ngày vẫn chuẩn bị. Mang tia nắng ấm áp rọi vào ngôi nhà nhỏ, trong ngôi nhà nhỏ này truyền đến tiếng chiên trứng, tiếng nướng bánh mì, và một khúc dương cầm. Người tuyết, một đêm này, Trác Bách Quân giống như quay lại thời gian hạnh phúc trong quá khứ, ở đó có hoa anh đào, có mẹ và một chút vui vẻ của tuổi thơ, loại cảm giác này, giống như nằm mộng, làm cho hắn luân hãm. Cuối cùng hắn sâu kín mở mắt ra, lập tức tiếp xúc ánh nắng ban mai, chiếu vào trên tường có dán hình Tĩnh Đồng và bạn trai cô thân mật xúc vào nhau, còn có hình Tĩnh Đồng ngồi trên đùi bạn trai, nhìn ống kính cười rất ngọt ngào. Cách chương.